Xin đừng từ bỏ trị liệu. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Điểm nhìn chính mình trong gương, quả thực muốn tìm một chỗ nào đó trốn đi. Rõ ràng tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng Ngôn Minh không biết gì. Hóa ra anh đều biết hết nội tâm Ngưu Điểm, giống như uống phải một ly nước cam có tỷ lệ pha chế hoàn hảo, ngọt như thuốc màu bị đổ vung tung tóe lên trái tim đang từ từ mở ra, chảy xuôi qua, lại mang theo vị cuối chua chát, xúc cảm phong phú. Sau đó tất cả cũng bởi sự xuất hiện của Ngôn Minh là trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong phòng livestream, luật sư Trương phổ cập pháp luật về quyền nhân thân xong, Ngưu Điểm cũng vừa lúc xuất hiện, đang chuẩn bị nhắc lại một chút tin đồn cần bác bỏ thì thấy trên màn hình lớn đã tràn ra làn đạn. Biết rồi, chắc chắn là lời đồn đại linh tinh, có bạn trai đẹp thế rồi ai còn muốn đi ngoại tình, lời đồn này truyền ra kêu gì vậy, tôi phát hiện ra một điều. Chuyện có lẽ mọi người đều không phát hiện ra. Đại diện ký hợp đồng hôm nay của Cửu Du là anh ấy tới thay ba mình. Nghề nghiệp chính vốn là bác sĩ, lật lại mấy video phổ cập khoa học của cá nhỏ, phát hiện đại diện ký hợp đồng này từng xuất hiện trong video của cô ấy. Link video ở đâu? Tổng tài bá đạo này hóa ra không chỉ đơn thuần là tổng tài bá đạo, mà còn là bác sĩ. Ngoá, tôi càng u mê rồi, không tôi là chiếm hữu khống hay bác sĩ khống? Nữa, khống, công, yêu thích đến mức ám ảnh. Vậy nên cá nhỏ đúng là đang hẹn hò với bác sĩ. Nhưng đối tượng yêu đương của cô ấy họ Ngôn, bị đồn ngoại tình với bác sĩ họ Trịnh. Đây hẳn là hiểu lầm mà ngộ thương rồi. Lời đồn nói cá nhỏ mời người mẫu nam tới quay video phổ cập khoa học cũng tự động sụp đổ. Ngôn Minh này đúng thật là bác sĩ. Tôi từng nhìn thấy anh ấy ở trong danh sách nhân viên công tác tại bệnh viện trực thuộc thành phố Dung. Trang web có đăng ký cũng xác thật có phòng khám của anh ấy, hình như còn rất khó lấy số khám bệnh, nhìn đánh giá của người bệnh phía bên dưới, đều nói trình độ cao, y đức tốt, là người rất kiên nhẫn, chỉ là một số khó cầu. Tiếp đó, phong cách của Làn Đại hoàn toàn bị Ngôn Minh làm chệch hướng. Gương mặt cùng dáng người kia của anh tựa như một loại từ trường kỳ lạ làm đảo loạn phương hướng của la bàn, lập tức khiến bầu không khí pháp luật nghiêm túc bỗng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Thậm chí có cư dân mạng tương tác dò hỏi Ngưu Điểm bí quyết thu phục Ngôn Minh, cũng có người nói đùa hỏi cô có phải chỉ cần vào đại học y thì sẽ được phát bạn trai làm bác sĩ như vậy. Ngưu Điểm rất khó tưởng tượng, bởi vì sự xuất hiện của Ngôn Minh, hướng gió dư luận vậy mà nghịch chuyển một cách thần kỳ. Mặc dù cô vẫn lên tiếng giải thích về tin đồn phỉ báng trên mạng, nhưng lúc này đây trên người nghi ngờ cô còn rất ít. Ngưu Điểm cũng không muốn lãng phí cơ hội lần này. Cô kể rõ ngọn nguồn từ đầu tới cuối, bao gồm cả chuyện Trịnh Đình Phó bỏ lại bệnh nhi nhỏ tuổi như thế nào khi bị người nhà bệnh nhân hành hung rồi một mình chạy trốn. Ngưu Điểm vì bảo vệ đứa bé mà tay phải bị thương nặng, mất đi cơ hội trở thành bác sĩ. Còn cả chuyện Triệu Hân Hân kiêu căng ngạo mạn trước đó đã hiểu lầm và có sẵn địch ý, hiện giờ lại xâm phạm danh dự cá nhân của mình. Việc này không chỉ dọn sạch ngôn luận phỉ báng trước đó, dư luận trên mạng cũng bắt đầu nghiêng về phía ủng hộ Ngưu Điểm, khiển trách Trịnh Đình Phó và Triệu Hân Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, phần kết tưởng chừng sẽ là bầu không khí sẽ trầm trọng, khó xử. Livestream bị cư dân mạng chất vấn, Ngưu Điểm mới biết được, bởi vì đoạn nhạc đệm kiss cam, bức ảnh chính mình và Ngôn Minh hôn môi kia, cùng với tranh vẽ Ngôn Minh cúi người hôn mình, đã nhanh chóng bay lên hot search. Cũng có ngày càng nhiều tin tức về Ngôn Minh và Ngưu Điểm bị đào ra. Ngôn Minh là học thần của Đại học Y thành phố Dung đó có được không? Siêu cấp nổi tiếng ở trường chúng tôi, là sự tồn tại với chỉ số thông minh nghịch thiên, hiện tại đang làm bác sĩ khoa mắt, trên cơ bản được xưng là đôi tay thần. Mọi người không học y nên có thể không rõ lĩnh vực này trâu bò tới mức nào đâu. Làm người cũng rất khiêm tốn, mọi người ở đây chắc đều không rõ điều kiện nhà anh ấy tốt vô cùng. Đây gọi là không làm được bác sĩ thì bị bắt về kế thừa gia nghiệp. Rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơm, lại còn cống hiến cả đời cho y học và sức khỏe nhân loại. Nhìn mặt anh ấy, nước mắt cảm động của tôi chảy từ miệng xuống dưới luôn rồi. Cá nhỏ thích ăn kẹo cũng rất lợi hại, học hệ lâm sàng của Đại học Y thành phố Dung, thích tích vẫn luôn đứng đầu. Wow, vậy thì thật đáng tiếc, cái tên họ Trịnh kia quả thực là phá hủy tài sản công, hại thế giới này mất đi một bác sĩ xuất sắc. Triệu Hân Hân kia cũng đủ điên. Trong đầu nghĩ thế nào vậy hả? Tưởng người nào cũng là nơi thu gom rác thải, có thể coi trọng bạn trai rác rưởi kia của cô ta sao? cá nhỏ bị hại đến mức không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa, còn có thể hẹn hò với tên họ Trịnh kia. Đổi lại là tôi, không đánh chết hắn đã là may rồi. Trước đó không biết nội tình, hiện giờ đã rõ ràng nguyên nhân kết quả. Người bình thường đều sẽ không tin loại lời đồn nhảm nhí này. Ai lại không cần ngôn minh, đi yêu đương với tên Trịnh Đình Phó chết tiệt kia chứ. Trước đây, Triệu Hân Hân vì muốn gây ra ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của Ngu Điềm nên lựa chọn công khai tin tức thật của Ngu Điềm lên mạng xã hội. Nhưng mà không ngờ tới cũng chính vì nguyên nhân này mà hiện giờ lý lịch của Ngu Điềm, bao gồm cả chi tiết sự thật tay bị thương cũng ngày càng bị đào ra nhiều hơn. Không chỉ có danh tiếng của Ngu Điềm nghịch chuyển lớn mà ngay cả chuyện Trịnh Đình Phó lúc gặp phải người nhà bệnh nhân gây sự bỏ rơi bệnh nhi chạy trốn cũng bị lôi ra, xác minh lời Ngu Điềm nói là sự thật. Lúc làm sáng tỏ, Ngu Điềm cũng không công khai tên thật của Trịnh Đình Phó và Triệu Hân Hân, nhưng cư dân mạng vạn năng vẫn có thể thông qua dấu vết và thông tin Triệu Hân Hân để lại lật mai rùa của bọn họ lên. Trịnh Đình Phó ngược lại trở thành kẻ thất bại trong trận chiến dư luận không rõ đầu đuôi, vốn dựa vào ba của Triệu Hân Hân thăng chức và tuyên truyền công tác, nay ba của Triệu Hân Hân thất thế liền qua cầu rút ván mà ngoại tình. Chuyện này đực nhiên cũng bị lật tẩy, thậm chí thông tin đối tượng anh ta đang ngoại tình cũng bị đào ra. Ba của Triệu Hân Hân có đủ loại hành vi vi phạm quy định, hiện giờ xảy ra chuyện, Triệu Hân Hân ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, cũng bị người ta đăng bài công bố, thậm chí thông tin cá nhân mấy người thuộc. Hội chị em của cô ta cũng bị dán lên mạng công khai xử tội. Công khai chuyện riêng tư lên mạng trước giờ cũng đều là con dao hai lưỡi, lợi dụng bạo lực mạng thường sẽ hứng chịu phản phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình khởi kiện tiếp theo Ngu Điềm đã trao đổi với luật sư Trương, bên phía anh ta cũng sẽ nhanh chóng tiến hành đâu vào đấy. Nhưng trước khi có được phán quyết công bằng, không báo ứng của Triệu Hân Hân và Trịnh Đình Phó ở trên mạng đã đến trước. Thân phận của Ngôn Minh sau khi được đào ra, có người đã tìm được bản giới thiệu tóm tắt về anh trên trang web chính thức của bệnh viện trực thuộc. Bằng tốt nghiệp thủ khoa của Ngu Điềm cũng bị cư dân mạng tìm được, là bằng chứng hoàn mỹ cho việc Ngu Điềm không nói dối, bên cạnh đó cũng xác nhận tính chuyên nghiệp của video phổ cập khoa học mà cô làm. Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phi pháp trước đây nhân cơ hội công kích Ngu Điềm bôi nhọ bọn họ vì lưu lượng. Lời đồn Ngu Điềm thật ra là hình tượng giả, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn nên thích gây sự, căn bản không phải xuất thân từ trường y, cũng tự nhiên sụp đổ. Trận chiến này của Ngu Điềm có thể nói là thắng lớn. Nguyên nhân chính là vì có Ngôn Minh tham gia, lập tức đem sự kiện bảo vệ quyền vốn không được chú ý đẩy lên tới độ hot khó có thể tưởng tượng. Lưu lượng và số người xem trong phòng livestream bỏ xa trước đây, bởi vậy mức độ lan truyền của việc bác bỏ tin đồn cũng đã hoàn toàn vượt qua sức ảnh hưởng của tin đồn trước đây. Luật sư Trương cũng vì vậy cười không khép được miệng, nhân cơ hội tuyên truyền cho công ty luật của mình, những streamer gặp phải tình trạng giống như Ngu Điềm cũng tận dụng cơ hội để bác bỏ tin đồn. Chuyên đề livestream về phổ cập pháp luật xâm phạm quyền danh dự vốn tưởng rằng nhân khí ít ỏi, nhưng người thắng lớn nhất lần này chính là nền tảng, kết thúc suôn sẻ bằng cảnh tượng làn đạn tương tác che lấp cả màn hình. Làn đạn nhiệt tình bao nhiêu, nội tâm Ngu Điềm lại không bình tĩnh bấy nhiêu. Ngôn Minh luôn khiến cô kinh ngạc như vậy, hóa ra anh đều biết, mà cảm giác được người khác âm thầm quan tâm chăm sóc này, lần đầu tiên trong đời Ngu Điềm không cảm thấy gánh nặng. Ngược lại trong lòng có chút vui sướng. Rõ ràng là người khiêm tốn không thích xã giao, nhưng vì mình, Ngôn Minh thậm chí có thể để cho cả thế giới đi đào bới thông tin cá nhân của anh, vẫn luôn đứng đó, không rời không bỏ mà dùng cách này giúp mình bác bỏ tin đồn và mặt lại đám người kia. Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Một vạn lần giải thích bản thân không phải là tiểu tam vĩnh viễn không mạnh bằng 100 lần bạn trai hào phóng thể hiện ra mặt xuất sắc nhất của bản thân. Nhớ lại màn kiss cam kia, tim Ngu Điềm lại đập nhanh, giống như mặt trống bị sấm sét oanh tạc, thình thịch, tự phát ra tiết tấu không thể nào khống chế. Cô hiện tại rất muốn gặp Ngôn Minh, nhào vào trong lòng anh, tỏ rõ cho toàn thế giới biết, người đàn ông lãnh đạm anh Tuấn này chỉ thuộc về mình. Ngu Điềm cũng xác thật làm như thế. Kết thúc thương vụ ở hội trường phủ, nhân viên công tác phụ trách livestream đang quay cảnh cuối các vị đại lão rời khỏi hiện trường. Sau đó ống kính bất ngờ quay được Ngu Điềm, cô hùng hổ bước đi trên giày cao gót đi vào hội trường phủ, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ vì quyết tâm mà trở nên sáng ngời có thần, sau đó cô băng qua đám người, chuẩn xác tìm được bạn trai mình. Đối phương ngạc nhiên ngẩng đầu, Ngô Điểm không cho anh cơ hội nói bất luận lời nào, cúi người tiến lên, một tay nắm chặt cổ áo đối phương, nhào vào trong lồng ngực Ngôn Minh, bá đạo cho Ngôn Minh một nụ hôn sâu bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhân viên phụ trách nhanh chóng hướng máy quay về phía Ngôn Minh và Ngô Điểm. Ngô Điểm không dự đoán được cảnh này sẽ bị bắt gặp, đỏ mặt muốn kết thúc nụ hôn xúc động này, lại bị Ngôn Minh ôm sát lấy. Trên mặt anh không còn vẻ ngạc nhiên khi Ngô Điểm bổ nhào về phía mình, khóe môi không cong lên, nhưng trong đôi mắt liễm diễm ánh nước lại khó nén được ý cười nhàn nhạt. Không cho Ngô Điểm cơ hội chạy trốn, anh gia tăng nụ hôn này, thoải mái đón nhận ống kính quét tới quét lui trên người hai người. Tác giả có lời muốn nói, Ngôn Minh bị ép phải nổi tiếng cùng vợ, không phải tình cờ, cho nên mới bác sĩ Ngôn nhà người ta là cố ý tới ủng hộ bà xã của mình đấy. Cách chương.